Chương 74, Nghi thức tuyên thệ. Ở đã đạt đến mấy mươi lần kỵ sĩ xung phong bên trong, họa vợ ả ngật rổm na ở dưới mặt nạ lên tiếng nói. Xuất hiện lần nữa, như vậy thì có 100 đầu là vậy. Ở nơi nào đối diện ở nồng nhiệt hồng sắc hầm mở trên yên một bên tung hoành cơ mâu thường, tương lai tập kích đen trộ từng cái tiêu diệt mạt thiệu tuần hỏi. Tì ạ mạt đơn giản nói hồi đáp. Bên phải phía trước lúc này, ở Infer làm Mission Off xả kiểu gẳng nữ quân nhân lãnh đạo kỵ sĩ đoàn trước mặt, xuất hiện một cái trườn quanh co đường. Từ đường ngã ba đường chỗ bên phải đoan, đích đích sát sát duyên thân tỷ ạ mạt trong miệng nói đệ nhất trăm đầu đó là từ trắng phao dây nhỏ hẻo mì nạ cái kia tông mau một dạng duy bằng lặng lẽ hướng bốn phương tám hướng mở rộng mà bày ra cơ quan cảm ấy. Cho dù là đang chiến đấu bên trong, mặt thiệu vẫn như cũ có thể không hề sai lầm địa mệnh bên trong mục tiêu. Chắp thay nàng đánh rớt xuống trụ cột, cộng thêm mặt thiệu bản thân chiến đấu thiên phú hòa phong giàu kinh nghiệm chiến đấu, làm nàng kỹ xảo đã đạt đến một loại mức độ khó tin. Hoa lệ, mỹ quan, cường đại, chấn động là cái kia sau đó là điều thứ mấy mở rộng đi ra dây nhỏ 55 tỷ á mạt lập tức trả lời nói. Nàng vừa nói xong, hiệu kheo mi nạ lập tức nói bổ sung. Có thể nhìn thấy dường như cũng chỉ có cái kia tuyến là cũng. Thế nhưng, luôn cảm giác nơi đây hẳn còn có mặt khác hai cây tuyến là cũng. Xem ra, nội bộ không gian bị làm qua rất nhiều xử lý là vậy. Đi qua trước mắt những thứ này ở mặt thực xuyên toa trong mê cung lúc bày ra dây nhỏ, từ lập thể trên kết cấu nắm chặt lạ bị dình mở rộng hình thái, do đó đánh vỡ cái kia phảng phất không có cuối mê cung. Đây hết thảy đều là này đây so với hết thảy đều càng quý giá thời gian đem đổi lấy. Từ chắc oanh phá lạ bị dình bắt đầu, bởi vì hắn tùy ý phát huy cái này sự tồn tại của mình lực, thế cho nên vì pho nở dê ngư a lọt vào quấy giày. Một lẹt là bị dìn không thể không tăng nhanh lại cấu trúc tốc độ. Mà ở trong quá trình này, hiệu kheo mì nạ chính xác nắm được cơ hội này, phát hiện cái này mê cung kẽ hở. Vì ở tận lực bảo tồn chiến lược tình huống bên dưới, phá hủy cái này mê cung, nàng và mặt thiểu mới không có dựa theo một lẹt đoán như vậy, đi qua man lực tiến hành phá hư. Húng, bởi vì đại bộ phận Encho đều đi chặt bên kia, tuy là còn để lại 2-3 chiếc Encho tới quấy rầy các nàng. Nhưng là hai nàng mặc dù không thể nói khôi phục thể lực, nhưng cũng không có quá nhiều tiêu hao. Bởi vì phở làm hạ giờ nguyên bản đều là nhân loại, làm lúc này tồn tại, các nàng có thể tùy ý rơi tồn tại lực, tiêu hao hết, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khôi phục thể lực là được rồi. Xa xa tiếng chấn động đang ở tới gần, mặt thứ cùng người hẻo mì nạ chuẩn bị cũng đã đến rồi thời khắc quan trọng nhất. Nói chung, mở rộng đi ra tuyến sinh giao hội tình huống, đây đã là đệ nhất trăm đầu. Chúng ta hiện tại cũng có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị là vậy. Kiên quyết hành động rốt cuộc nên đón đệ nhất trăm đầu, không kịp chờ đợi mạn nhỉ vụ là tò hóp ô dẹt, tấn ném ra duy bằng, đem trước mắt có khả năng nhìn thấy toàn bộ en trột đều cuốn lên không trung. Uống cung tiện thủ mạt thiệu lập tức hướng về phía kỵ sĩ đoàn hạ mệnh lệnh. Chỉ một lúc, bị cuốn trên không trung en trột bị vô số hỏa tiễn sỏ xuyên qua mà qua, những mũi tên kia lập tức trên không trung sinh bạo tạc, đang nổ hỏa diễm sau khi biến mất. Tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Sợ, dọa ta một hồi làm sao vậy, thật không giống như ngươi đột nhiên, mặt từ tay trái bị duy bằng cuốn lấy, cưỡi ngựa thân thể lập tức mất đi cân bằng. Hoa nàng bị ép ở trong không khí chuyển mấy vòng về sau, mới có rơi xuống mặt đất. Sau đó, nàng phát hiện mang mặt nạ với héo mi nạ đứng ở trước mắt của nàng. Ở chắp đến phía trước, chúng ta phải nhanh chóng bắt đầu là cũng nhanh chóng hành động. Nàng thúc giục. Cái này cũng không phải sợ lãng phí thời gian, mà là vì giành chức trọng, đạt được mẹ vờ hốc cọp phần chỗ. Trăm năm trước Ai Cập sự kiện vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, hiệu kheo mì nạ phi thường tin tưởng, mặt thiệu là một kiên cường độc lập người, đối với lần kia chính mình bỏ xuống chọc một mình đào sinh vẫn canh cánh trong lòng. Cho nên, lúc này đây, nàng là tuyệt sẽ không để chọc đi đối mặt mẹ vờ hốc cọp phần đối với hiệu kheo mì nạ loại này ngay thẳng mà không che giấu chút nào săn sóc. Mặt thì không khỏi sinh ra ôm các nàng xung động. Nàng cũng quả thực làm như vậy dùng sức ôm sát mặt thiệu, hai cô Mỹ lệ thân thể lẫn nhau dính chặt vào nhau, là như vậy duy Mỹ động nhân, mặt thiệu dùng sức ôm héo mì nạ, dùng sức hôn vào môi của đối phương bên trên. Theo hàng, không đợi héo mì nạ phản ứng kịp, mặt thiệu đã buông nàng ra. Bắt đầu phản công đúng vậy toàn diện phòng ngự lần nữa nghe được hiệu lệnh kỵ sĩ đoàn lập tức xuống ngựa, đem mâu thương chỉ hướng ngoại vi. Trình viên hình đưa các nàng tầng tầng vây quanh. Đương nhiên, đây là vì phòng ngừa địch quân lợi dụng lạ bị Jin không gian biến hóa đối với mình phương tiến đi đánh lén mà tạo thành phòng ngự trận, là dùng để bảo đảm hành động của các nàng không bị quấy rầy cùng gây trở ngại khu vực an toàn. Vì theo Mina nhìn khôi phục chiến sĩ tư thái mặt tiểu, nhẹ nhàng mơn trớn môi của mình, mặt trên giường như còn lưu lại đối phương xúc cảm. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết, mặt tiểu mở tối trong mê cung, sáng ngời hỏa diễm đem mặt tiểu cùng Hẹo Mina chiếu rọi thành nồng nhiệt hồng nhan sắc, bảo hộ ở các nàng chung quanh kỵ sĩ đoàn hình tròn phòng ngự trận, nhìn qua liền muốn tiến hành một loại đặc biệt nghi thức trận thế. Vì không bị nhiệm là cái gì cách trở, tận khả năng tiếp cận cảm giác được nàng, lại thân thủ đem cái kia giao cho nàng, vì Hẹo Mina tháo xuống mặt nạ, kiềm chế bắt đầu tông mau một dạng dùy bằng. Chỉ mong ôm một loại nhớ nhung, mã nỉ vụ lạ tỏ hóp ổ dẹt ở trước ngực bệnh ra khỏi cái kia hoa mặt thì thấy thế không được phát sinh một tiếng tán thán. Lúc này, xuất hiện tại Hẹo Mina trong hai tay chính là một cái khả ái màu trắng tinh cọ rộp lạ. Sau đó, đồng dạng hoàn toàn trắng muốt đại lượng sợi tơ, chính nguyên nguyên không ngừng mà từ sở sở động lòng người đóa hoa bên trong hướng ra phía ngoài mở rộng, giống như dây leo giống nhau không ngừng kéo dài, tựa như một cái vừa dài vừa mềm trong suốt áo choàng. Hoàn toàn nhìn không ra đây chính là các nàng hai người sau cùng vương bài chuẩn bị dùng để đánh bại mồ lẹt trang bị ngươi biểu diễn muốn cũng không tránh khỏi quá đậm á. Hẹo mì nạ dường như có chút ngượng ngùng vậy cười cười. Sau đó đem tranh nhau muốn nhẹ nhàng đem cỏ dầu là nhận lấy mặt thực tay vững vàng bắt lại. Mặt thực tâm lý phát sinh một tiếng nghi hoặc, vội vã muốn đi tới người không phải nàng ấy ư, vì sao nàng không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu. Xuất hiện tại trước mắt nàng, là Hẹo Mì Nạ chăm chú tươi đẹp khuôn mặt. Ta chỉ hy vọng ngươi vì kế tiếp làm những chuyện như vậy gửi một cái thể là vậy tuyên thể nghi thức mặt thiểu nghĩ đến Hẹo Mì Nạ chuyện, còn có kế tiếp gần chuyện phát sinh, không khỏi nơm nớp lo sợ hỏi. Là cuối cùng cái kia kế hoạch sự tình sao xem rõ ràng trong mắt đối phương cái kia sợi kiên nghị, mặt thứ tâm lý không khỏi mọc lên một cô ý thẹn. Đúng lúc này, vị Hẹo Mì Nạ mặt nạ đột nhiên hướng nàng tới gần nha A Đông một tiếng, bị Hẹo Mì Nạ vén đến cái chán mặt nạ va chạm, ra khỏi trọng thanh âm. Nha, ngươi làm cái gì vừa rồi lần này, thật đau mặt thứ che đầu của mình, kém chút đứng không vững chân, bất quá rất nhanh nàng tiểu đỉnh chỉ oán giận cùng kháng nghị. Không phải. Là bị cắt đứt. Bởi vì Hẹo Mì Nạ đột nhiên nước mắt ba tháp đi xuống đất rơi, dường như đem mình một cái khác mặt nạ cũng lấy xuống nàng, lúc này dĩ nhiên khóc lên. Ngươi chí ít nên suy tính một chút chính mình tại người khác trong lòng là như thế nào trọng yếu mặt thực trong chốc lát không lời chống đỡ, nàng lúc này mới ý thức tới ý nghĩ của chính mình sai cỡ nào quá phận. Đó cũng không phải tự luyến, nàng cũng không có đánh giá cao chính mình tại Hẹo Mì Nạ trong lòng phân lượng. Vì Hẹo Mì Nạ sở dĩ đợi tại chính mình bên người, trong đó một nửa lý do là bởi vì mình. 100 năm trước, từ nàng và mình cùng nhau bị chặt liều mình cứu giúp khi đó lên, làm đồng bệnh tương liên tỉ muội, hai người sinh mệnh đã đồng thời xuất hiện cùng một chỗ. Mà dạng nàng, vẫn kẹp ở đã biết phân nửa, cùng mình cùng chặt cừu hận trong lúc đó. Không ngừng dao động lấy, khổ não lấy. Nếu như không có chính mình, 18 năm trước, vì Hẹo Mì Nạ phỏng trừng cũng đã đi theo chặt đi a chính là không cách nào buông chính mình. Vì Hẹo Mì Nạ mình có lựa chọn mặt khác một cái làm nàng thống khổ bàng hoàng con đường. Đây là tạo thành nàng mâu thuẫn căn nguyên. Mặt thứ không khỏi xấu hổ không ngớt, chính mình khi trước ý tưởng, nhất định chính là đối với vị này độc nhất vô nhị bằng hữu vũ nhục. Xin lỗi lô mãng tì ả mặt cũng ngắn gọn chỉ trích. Thực sự là xin lỗi là của ngươi sai ngay cả ạ lạt tỏi nhờ như vậy nói. Mặt từ trước sau như một, ở nơi này đổ ập xuống vượt trên tới bất lợi tình trạng phía dưới, không đáng bất luận cái gì bịa giải, như thường ngày, nàng định dùng hành động để giải quyết. Mặt thiệu dùng hai tay sắp tối sắc áo khoác ngoài rất lớn triển khai, đồng thời ưu nhã quỳ một chân trên đất, thân thể nghiêng về trước. Nữ quân nhân đối với công chúa A khẩn cầu. Ta phát thệ với Hẹo Mì Nạ mang một cái đầu, nhưng không có đội bất luận cái gì một tấm mặt nạ. Nàng tận lực khiến cho nội tâm trở nên kiên cường đối với cái này độc nhất vô nhị bằng hữu, đối với cái này kế tiếp còn muốn cùng chính mình kề vai chiến đấu chiến hữu, đối với cái này sắp chia tay bằng hữu mặc dù như thế, nàng vẫn như cũ kiên định nói. Xin ngươi nhất định phải nỗ lực sống sót. Nàng vẫn không có buông tha. Nàng không hề từ bỏ ở sau đó phải đối mặt chiến đấu, cùng với tại nơi về sau muốn tiến hành nghi thức bên trong, bắt lại cái kia một tia hy vọng. Vì Hẹo Mì Nạ không có đem cái loại này có khả năng ký thác với thần linh, mà là hướng bằng hưu khẩn cầu. Sau đó, ngươi nhất định sẽ nói như vậy, ta phát thệ ngươi sẽ nói, thế nhưng, tuyệt không đúng dịp chính là thế nhưng, tuyệt không đúng dịp chính là vung lên một bộ tuyên thệ biểu tình mặt. Nữ quân nhân đem lóng lánh nồng nhiệt hào quang màu đỏ xạ cựu gẳng chuyển hướng về phía trang phục lộng lẫy công chu A, ta cho tới nay đều ở đây cố gắng sống A A A. Hẻo mì nạ đã hoàn toàn không biết tại chính mình trên mặt phun đầy nước mắt là như thế nào một bức tranh. Ngu ngốc không thuộc về ở đây bốn người, hết ý thanh âm từ trong không khí vang lên, vừa giống như phát ra từ tâm linh của các nàng ở chỗ sâu trong giống nhau, quen thuộc mà thanh âm ôn nhu.